Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 203, lợi hại, tiểu hồ già của ta, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ. Ngọc Trường Thịnh dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Thủ đoạn của cậu thật không tồi. Chỉ trong chốc lát không gặp mặt, đã câu dẫn đến mức Phồn Tinh chủ động gọi điện cho hắn. Ngọc tiên sinh, Ngọc phu nhân, tôi thành thật xin lỗi. Yêu cầu vừa rồi của hai người, xin thứ cho tôi không thể đáp ứng. Muốn hắn rời khỏi Phồn Tinh, hắn không làm được. Người chết đuối, cho dù là bắt lấy một cọng rơm, cũng sẽ không buông tay. Huống chi, Phồn Tinh là đem hắn vớt lên bờ. Tạ Trản lấy hết can đảm nói. Tôi đối với Ngọc tiểu thư, là thật lòng chân thành. Tôi muốn cùng em ấy ở bên nhau. Tôi biết, lấy điều kiện của tôi ở hiện tại, là không xứng với em ấy. Nhưng tôi sẽ nỗ lực. Tần Nhụy thở dài, xin hỏi cậu có thể nỗ lực như thế nào? Bà đối với thanh niên này không có ác cảm, nhưng bà không thể chấp nhận con gái ở bên một người như hắn. Bởi vì thân phận hai bên chênh lệch quá lớn, xuất thân của cậu, đúng là không thể do cậu quyết định. Nhưng mà Tạ Trản tiên sinh, năng lực cùng bằng cấp của cậu, cũng rất khó khiến người ta cảm thấy vừa lòng. Tôi còn nghe được không ít tin tức về Tạ Như Nhân mẹ cậu. Thứ cho tôi nói thẳng, cậu có một người mẹ như vậy, căn bản cũng không thể tiến xa trong giới giải trí. Rời khỏi giới giải trí, cậu tính toán đi làm phục vụ để nuôi con gái tôi? Hay là tính toán đi dọn gạch ở công trường để nuôi con gái tôi? Hay là, cậu đang nghĩ, Ngọc gia chúng tôi sẽ giúp cậu gây dựng sự nghiệp? Tạ Trản cứng ngắc không trả lời được. Tôi, thứ cho tôi nói thẳng. Thân phận hai bên cách nhau một trời một vực. Tạ Trản, chờ đến lúc cậu làm cha mẹ, cậu sẽ cảm nhận được nỗi lo lắng của vợ chồng chúng tôi. Nếu vợ chồng Ngọc Trường Thịnh hùng hổ dọa người, Tạ Trản còn có thể cường ngạnh phản bác một chút. Nhưng bọn họ dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, hắn còn có thể như thế nào? Hắn thậm chí cảm thấy họ nói rất có đạo lý. Tôi sẽ nỗ lực. Tôi có thể đảm bảo, tôi đối với Ngọc tiểu thư so với bất kỳ ai khác đều tốt hơn. Tạ Trản ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vợ chồng Ngọc Trường Thịnh, đáy mắt đã ánh lên hơi mát, nhìn qua rất đáng thương. Người trẻ tuổi, khi cậu không có năng lực, thì lời đảm bảo của cậu không đáng một xu. Tuy rằng rất tàn nhẫn, nhưng đây là sự thật. Ngọc Trường Thịnh tung hoành ở thương trường nhiều năm, có vô số người đứng trước mặt ông xin một cơ hội. Hứa hẹn về sau nhất định sẽ giúp tập đoàn sáng tạo ra giá trị lớn. Nhưng kết quả thì thế nào? Tần Nhụy ở phía dưới bàn dậm ông một cái, ý bảo ông không cần nói đến quá khó nghe. Tuy rằng bà không hài lòng về Tạ Trản, nhưng ánh mắt hắn chân thành tha thiết, cũng không giống người gian tà. Nói thật, so với Thẩm Anh Bác, bà cảm thấy Tạ Trản khá hơn nhiều. Lời đều đã nói đến mức này, nội tâm Tạ Trản chỉ còn tuyệt vọng. Cúi đầu xuống, nắm chặt góc áo. Thời điểm Phồn Tinh tiến vào, lập tức nhìn thấy Tiểu Hoa Hoa hai mắt hồng hồng, dáng vẻ nhỏ bé thương. Ngọc tiểu thư, Tạ Trản vừa mở miệng, thanh âm liền biến thành nghẹn ngào. Sợ tới mức hắn vội vàng ngậm chặt miệng. Không được làm trò trước mặt bác trai bác gái, sẽ mất mặt. Tiểu Hoa Hoa, có phải anh bị bắt nạt không nha? Đã khóc luôn rồi. Siêu thần hào, tâm quá mệt. Trước mặt người ngoài, chừa cho ba ba nó chút tôn nghiêm của nam nhân được không? Nhìn đến ánh mắt không tán đồng của con gái, Ngọc Trường Thịnh lúc này quả thực hết đường chối cãi. Người thanh niên này, tâm tư quá sâu, vậy mà còn cố tình tỏ ra ủy khuất. Này thật hiển nhiên là muốn châm ngòi ly gián. Tinh, hiện tại tuổi con còn nhỏ, không thích hợp nói chuyện yêu đương. Ngọc Trường Thịnh tận tình khuyên nhủ. Phồn Tinh dùng khăn giấy xoa xoa nước mắt của Tạ Trản. Nhưng con đã nói rồi. Ngọc Trường Thịnh trong lòng nghẹn ngang, nhìn bộ dáng ăn cơm mềm kia, càng nhìn càng không vừa mắt. Nói rồi, cũng có thể chia tay. Cha sẽ giới thiệu cho con những người khác đẹp mắt hơn. Phồn Tinh lắc đầu, không được. Con đáp ứng rồi, chỉ nuôi hắn, Nuôi Tạ Trản tiểu hoa hoa. Ngọc Trường Thịnh giận tím mặt. Cái cẩu đồ vật này. Vậy mà còn muốn con gái ông nuôi hắn. Cha không cần đưa tiền. Rồi làm hắn rời đi. Cha làm hắn rời đi. Con vẫn sẽ tìm được hắn. Tiểu thuyết của nhị cẩu. Rất hữu dụng. Thúy Hoa. Thế giới này không ngược. Ngược nữa sợ các ngươi thật sự đánh ta. Ngược hay không ngược. Các ngươi chọn một cái đi. Ta thỏa mãn yêu cầu của các ngươi nha. Cách chương.